Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạn quan sau khi tịnh thân, cả đời chẳng liên quan gì đến hai chữ nam nữ hát quan đáo y, nhưng mỗi lần rơi vào lòng Công Tôn Trác Ngọc, Đỗ Lăng Xuân đều có một cảm giác rung động khó tả. Y nắm lấy tay Công Tôn Trác Ngọc đang làm loạn ở cổ mình, giả vờ tức giận, khẽ trách: "Ngươi làm gì đấy?" Công Tôn Trác Ngọc thu tay lại, đặt lên eo y, mặt vùi vào vai y, như con mèo cọ cọ hai cái. Giọng trầm thấp mềm mại: "Tư công." Đỗ Lăng Xuân tim đập mạnh, nghĩ Công Tôn Trác Ngọc đường đường là nam tử, sao lúc nào cũng làm bộ như nữ nhi, không tự chủ nghiêng đầu, giọng cứng nhắc: "Chuyện gì?" Giọng nói mang theo chút cưng chiều mà bản thân y cũng không nhận ra. Như thể bất kể đối phương muốn gì, y đều cam tâm tình nguyện dâng lên. Công Tôn Trác Ngọc chớp mắt: "Một lát ta phải đến ngõ Lạc Hoa." Khốn nạn, Đỗ Lăng Xuân sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Lần này thật sự tức giận. Trốn lầu xanh đó có gì hay mà ngươi đã đi một lần, giờ còn muốn đi lần nữa? Công Tôn Trác Ngọc nghĩ Đỗ Lăng Xuân có phải đang ghen không, nghiêng đầu ngắm y: "Chỉ là để tra án." Đỗ Lăng Xuân lườm anh, nghiến răng nói: "Công Tôn Trác Ngọc, ngươi còn nhớ mình đã lấy cớ tra án vào Thanh Lâu mấy lần chưa? Giang Châu một lần, Kinh Thành một lần, giờ là lần thứ ba. Đỗ Tư Công lại không có sở thích bị cắm sừng. Hàng ngày nhìn Công Tôn Trác Ngọc chạy đến trốn phong hoa tuyết nguyệt, thật là tức chết. Dù đối phương không làm gì, nhưng thấy những cô nương kia kiều diễm xinh đẹp, khó tránh khỏi lòng không động." Đỗ Lăng Xuân nghĩ đến thân thể tàn khuyết của mình, không khỏi càng thêm lo lắng. Công Tôn Trác Ngọc trêu y: "Tư công nếu hôn ta một cái, ta bắt được kẻ đồng mưu, nửa nén nhang sẽ quay lại ngay. Có lòng dạ gian tà tìm hoa hỏi liễu cũng không được." Đỗ Lăng Xuân lòng đầy thẹn thùng và tức giận: "Ngươi!" Y theo bản năng ngẩng đầu, lại bất ngờ đối diện với ánh mắt Công Tôn Trác Ngọc. Lời định nói nuốt xuống, hai người gần hơn, mũi chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt, khó phân biệt ai với ai. Công Tôn Trác Ngọc có đôi mắt chứa tình, phong lưu phóng khoáng bốn chữ đặt vào anh cũng ít đi vài phần phong vị. Kết hợp với cốt cách đoan chính, ở kinh thành này cũng có vô số nữ tử đuổi theo. Đoạn án tài tình, thăng tiến cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Đỗ Lăng Xuân luôn lo sợ mình không có gì để cho anh, ngay cả cơ bản nhất là cá nước thân mật cũng không thể. Một lúc lâu không nói được gì. Công Tôn Trác Ngọc là người kiêu ngạo, tự mãn và không biết xấu hổ. Anh từ trước đến nay không có cảm xúc tự ti, chỉ là nhìn chằm chằm vào đôi mắt quá mức âm nhu của Đỗ Lăng Xuân. Ngẩn ngơ, từ từ cúi xuống hôn một cái, khẽ khàng nói: "Tư công." Đỗ Lăng Xuân nhắm mắt lại, mang theo vài phần cam chịu, y có chút căng thẳng. Đầu ngón tay chậm chậm nắm chặt vai Công Tôn Trác Ngọc, không dãy giụa, cảm nhận đôi môi ấm áp của đối phương rơi lên trán mình, sống mũi, bên má, cuối cùng là môi, mới mím môi vụng về đáp lại một chút. Công Tôn Trác Ngọc nhận ra động tác của anh, cười nhắm mắt, càng dính chặt lại gần hơn. Hai người bị đảo ngược vị trí, không tự chủ mà ngã vào ghế thái sư. Đỗ Lăng Xuân bị anh hôn đến chóng mặt, thiếu dưỡng khí, đã không còn biết hôm nay là ngày nào. Tay áo màu hồng như nước trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng ngần. Đỗ Lăng Xuân vượt qua giai đoạn cảm xúc ngại ngùng, không tự chủ mà bắt đầu ôm chặt Công Tôn Trác Ngọc. Mái tóc đen như mực rơi trên vai, đậm như lông quả, chỉ có màu môi càng lúc càng sâu, đỏ thắm mộng mị. Công Tôn Trác Ngọc dựa vào mũi Đỗ Lăng Xuân, âu yếm cọ hai cái. Đỗ Lăng Xuân giữ chặt anh lại, lời định trách mắng đến miệng lại không tự chủ mà dịu đi. Giữa ban ngày ban mặt, không có phép tắc, ngoài cửa sổ vẫn hé ra một nửa, có thể nhìn thấy hết non nước ao sen. Công Tôn Trác Ngọc nằm trong lòng anh không động đậy, bám riết. Đỗ Lăng Xuân hết cách, đẩy anh một cái, cuối cùng nhượng bộ, đi nhanh về nhanh. Công Tôn Trác Ngọc ngẩng đầu lên, dò hỏi, thật sự cho ta đi? Đỗ Lăng Xuân mặt cứng lại, nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng long lanh của Công Tôn Trác Ngọc, tim lại mềm nhũn, giọng nói không mang theo cảm xúc, muốn đi thì đi, lề mà lề mề cái gì? Công Tôn Trác Ngọc chỉ chờ câu này, nghe vậy lại lén hôn một cái lên mặt y, rồi hớn hở chạy ra khỏi thư phòng. Thoáng chốc đã không thấy bóng dáng, Đỗ Lăng Xuân có chút sững sờ, phản ứng lại từ từ ngồi thẳng lên. Anh giơ tay sờ mặt mình, cảm giác ấm áp đó vẫn còn sót lại từng chút một, khiến đầu óc mơ hồ. Đỗ Lăng Xuân ngả người vào lưng ghế, dùng tay chống lên xương mày, mắt mày rủ xuống, vẫn không hiểu tại sao mình lại bị Công Tôn Trác Ngọc mê hoặc. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mép bàn, phát ra tiếng động trầm đục. Ngô Việt lập tức xuất hiện ngoài cửa sổ. Tư công có gì dặn dò? Đỗ Lăng Xuân mắt cũng không ngẩng lên. Công Tôn Trác Ngọc đến trốn phong hoa, ngươi tìm vài người theo sau, âm thầm bảo vệ, không để hắn làm càn. Chỉ một câu ngắn ngủi, Ngô Việt đã suy nghĩ nhiều điều, thần sắc trở nên vi diệu. Nghĩ làm càn là làm sao mà làm càn? Ấp úng đáp, vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. Ngõ hoa nơi các cô nương buổi tối mới ra làm việc, ban ngày ấy rất yên tĩnh. Công Tôn Trác Ngọc dẫn người đến đầu hẻm lần trước, chuẩn bị gõ cửa. Thạch Thiên Thu từ trên cây nhảy xuống, không một tiếng động đứng trước mặt anh. Công Tôn Trác Ngọc lộ vẻ vui mừng. Ô, sư phụ, nghịch đồ. Thạch Thiên Thu nuốt lại hai chữ định nói. Đại nhân, ta canh giữ ở đây cả đêm, không phát hiện động tĩnh gì. Công Tôn Trác Ngọc vỗ vai hắn. Sư phụ vất vả rồi. Hung thủ đêm qua đã bị bắt. Ngươi đợi chút, ta tìm cô nương đó hỏi chuyện xong, chúng ta cùng về. Thạch Thiên Thu, Công Tôn Trác Ngọc và Đỗ Lăng Xuân hẹn một nén nhang sẽ trở về, đương nhiên không thể chậm trễ. Anh đi đến cửa viện lần trước dấu vết máu biến mất, giơ tay gõ cửa, bên trong lập tức có tiếng bước chân. Đến đây, một cô nương dung mạo xinh đẹp mở cửa, nụ cười trên môi khi nhìn thấy Công Tôn Trác Ngọc và những người đi cùng. Lập tức đông cứng, sau đó dần khôi phục bình tĩnh, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Công Tôn Trác Ngọc nhìn vào trong. Cô nương, chúng ta là người của quan phủ, có tiện hỏi vài câu không? Cô nương không trả lời, tay chân cứng ngắc lui vài bước, sau đó im lặng quay người đi đến bên giếng, tiếp tục giặt đồ trong chậu, cúi đầu không nói. Công Tôn Trác Ngọc bảo họ chờ bên ngoài, tự mình bước vào, có hai hộ vệ áo đen định theo sau, nhưng bị Thạch Thiên Thu rút kiếm chắn lại. Thạch Thiên Thu nhíu mày, các ngươi theo vào làm gì? Hộ vệ áo đen liếc nhìn nhau, ấp úng, chúng ta sợ Công Tôn đại nhân làm càn. Thạch Thiên Thu, làm càn gì? Hộ vệ áo đen lắp bắp, mua hoa. Thạch Thiên Thu nheo mắt, hắn mua hoa thì liên quan gì đến các ngươi? Hộ vệ đều im lặng không nói, giả làm người câm. Thạch Thiên Thu liền nghĩ đây là quy củ của quan phủ, dứt khoát thu kiếm lại, khoanh tay trước ngực, bình thản nói, hắn không có gan đó. Trong nhà lão phu nhân đã ba lần cấm Công Tôn Trác Ngọc không được qua lại với nữ tử trốn phong hoa, anh tự nhiên không dám làm càn. Thạch Thiên Thu theo Công Tôn Trác Ngọc 3-4 năm, cùng anh ra vào thanh lâu không dưới mấy chục lần, cùng lắm chỉ nghe khúc uống rượu, ăn xong liền rời đi. Hộ vệ chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát tình hình. Công Tôn Trác Ngọc đi vào sân, thấy giữa sân đặt một chiếc bàn thấp, trên bàn có vài món ăn gia đình, khá phong phú, có hai bộ bát đũa. Anh tiện tay kéo một chiếc ghế gỗ ngồi bên cạnh hỏi, cô nương đang đợi người? cô nương không nói, dùng cây gậy giặt đồ, toàn thân áo trắng, có vẻ đẹp của Tây Thi. Công Tôn Trác Ngọc sờ vào đĩa thức ăn đã lạnh ngắt. Thở dài, xem ra người cô nương đợi không về được rồi. Cô nương nghe vậy, động tác dừng lại, rồi lại khôi phục bình thường. Cô cúi đầu mạnh tay giặt quần áo. Sức mạnh cực lớn, tóc rơi xuống hai lọn. Tay mảnh khảnh căng lên gân xanh. Công Tôn Trác Ngọc tự mình nói. Hắn bị thương nặng, vai bị đâm thủng, đầu gối bị bắn một mũi tên. E rằng không sống được lâu. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa nhẹ nhẹ, nhưng ngọt ngào như mùi máu. Cô nương cuối cùng dừng động tác, như bị điểm huyệt, bất động, cúi đầu không thấy rõ biểu cảm. Một lát sau, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt, lặng lẽ rơi vào chậu. Công Tôn Trác Ngọc không muốn làm cô khóc, đổi tư thế ngồi. Cô nương tên là gì? Cô nương nắm chặt quần áo ướt trong tay, máy móc giặt rũ, lạnh lùng thốt ra ba chữ. Mạc Tĩnh Nhàn, lại là nói thật. Công Tôn Trác Ngọc nhướng mày. Nhưng hồ sơ nói, người bị đưa vào giáo phường tư không lâu sau, đã chết đuối. Năm đó nhà họ Mạc bị phạt làm nô, nam nhân trưởng thành đều bị chém đầu, nữ nhân đều bị đưa vào giáo phường tư làm quan kỹ, suốt đời không được ra ngoài. Mạc Tĩnh Nhàn yếu đuối xinh đẹp, không giống chút nào là hậu duệ của tướng quân. Ta biết bơi, giả chết có gì khó. Công Tôn Trác Ngọc gật đầu. Giáo phường tư canh giữ nghiêm ngặt, ngươi có thể thoát thân, chắc chắn có người giúp, là Diệp Vô Ngân hay Lạc Kiếm Minh. Anh biết nhiều chuyện hơn xa những gì Mạc Tĩnh Nhàn tưởng tượng. Người thiếu nữ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Công Tôn Trác Ngọc thấy mắt nàng đỏ hoe, như nhuốm máu. Lạc Thúc Thúc là cựu bộ của phụ thân ta. Hắn đã tìm cách giúp ta thoát ra, tìm nơi này để ta tạm trú. Hẻm Lạc Hoa tuy lẫn lộn kẻ xấu người tốt, nhưng vị trí kín đáo, hàng xóm láng giềng đều không hỏi han hay tìm hiểu nhau. Ai nấy đều rụt rè trong nhà mình, cửa lớn không bước, cửa nhỏ chẳng ra, cũng xem như an toàn. Công Tôn Trác Ngọc đan hai tay vào nhau, ngón cái xoay tròn. Diệp Vô Ngân thì sao? Mạc Tĩnh Nhàn giống như kẻ mất hồn. Công Tôn Trác Ngọc hỏi gì, nàng đáp nấy. Nàng cúi đầu, cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn trên y phục, giọng nói không nghe ra cảm xúc. Lúc còn ở giáo phường tư, ta từng cứu hắn một mạng, hắn sống chết quấn lấy ta, đòi báo ân. Ta sai hắn đi giết bốn người, hắn liền làm theo. Công Tôn Trác Ngọc ồ một tiếng, hai tay cho vào tay áo, như thể thở dài. Ngươi nói hết ra như vậy, không sợ ta bắt ngươi vào ngục sao? Mạc Tĩnh Nhàn cuối cùng buông tay khỏi bộ y phục. Ngài đã bắt được người, cha đến đây, ta nói hay không chẳng phải ngài sớm muộn gì cũng biết. Chỉ là Lạc Thúc Thúc không liên quan đến chuyện này, cầu xin ngài đừng liên lụy đến ông ấy. Công Tôn Trác Ngọc nghi hoặc, sao ngươi không cầu tình cho Diệp Vô Ngân? Mạc Tĩnh Nhàn nhìn anh, có ích không? Công Tôn Trác Ngọc áy náy cười cười, không ích gì. Tội của Diệp Vô Ngân và Lạc Kiếm Minh khác nhau một trời một vực. Mạc Tĩnh Nhàn vắt khô y phục, đem phơi lên dây trong sân. Công Tôn Trác Ngọc cũng không thúc giục, đứng lặng chờ bên cạnh. Anh thấy trên dây có hai bộ y phục, một của nam, một của nữ, tựa vào nhau, sạch sẽ phẳng phiu. Cơm canh trên bàn đã nguội ngắt. Mạc Tĩnh Nhàn mím môi, ngẩng lên nhìn Công Tôn Trác Ngọc, bình tĩnh mà thản nhiên. Không phải muốn bắt ta sao? Đi thôi. Công Tôn Trác Ngọc không khóa tay nàng bằng gông cùm, chỉ bảo người dùng dây thừng buộc hai tay nàng lại. Khoanh tay đứng nhìn, anh không khỏi tiếc nuối. Cô nương chỉ vừa ngoài 20. Mạc Tĩnh Nhàn nói, 18, mới 18. Công Tôn Trác Ngọc gật đầu, không nói thêm gì nữa. Anh vốn thích làm một vị quan hồ đồ, bởi sự thật đôi khi không như ý mọi người mong đợi. Anh đi trước, Mạc Tĩnh Nhàn bị áp giải phía sau. Công Tôn Trác Ngọc bỗng hỏi, cô nương có hối hận không? Mạc Tĩnh Nhàn không trả lời. Căn viện nhỏ dần khuất xa. Trong nội đường có thờ 32 bài vị. Trong lư hương cắm một nén hương đã cháy hơn phân nửa. Khói hương vấn vít, khiến mọi thứ xung quanh như trở nên hư ảo. Năm đó, Mạc Viêm Vũ dẫn quân xông pha nơi tiền tuyến. Phía sau lương thảo mãi không đến. Giữa trời đông tuyết phủ, 5 vạn tướng sĩ chịu đói khổ cầm cự nửa tháng. Sức cùng lực kiệt, bị quân địch chém giết hơn phân nửa. Sau này mới biết, chỉ vì có kẻ tham ô quân phí, trên lừa dưới dối, thế mà toàn bộ tội lỗi lại đổ hết lên đầu Mạc Viêm Vũ. Mạc Tĩnh Nhàn không trả lời. Công Tôn Trác Ngọc liền biết nàng không hối hận. Anh lại chẳng biết nói gì để khuyên nhủ. Triều đại này khác với hậu thế. Không có cảnh sát để giữ công lý. Chỉ có quan lại bao che lẫn nhau. Tham ô lan tràn, mạng người rẻ như cỏ rác. Dân thường muốn kêu oan. Đến một vị thanh quan đứng ra làm chủ cũng không tìm được. Công Tôn Trác Ngọc lại không khỏi nghĩ tới Đồng Liêu ở Giang Châu. Năm đó, tri phủ bày tiệc khoản đãi Đỗ Lăng Xuân. Mọi người đều đến, chỉ có Bạch Tùng Hạc, huyện lệnh Ninh huyện, không tới, cuối cùng chọc giận Đỗ Lăng Xuân. Giờ đây hẳn đã về quê nhàn rỗi. Trường hợp của Bạch Tùng Hạc chính là kết cục của phần lớn thanh quan triều này. Không muốn đồng lõa với kẻ khác, liền bị thế tục bài xích. Bao công mấy trăm năm cũng chỉ xuất hiện một người. Công Tôn Trác Ngọc là một người rất tầm thường. Anh không chịu được những ngày khổ cực, cũng không có cách đối đầu với nhiều người như vậy. Cổ nhân nói đúng, đánh không lại thì nhập bọn thôi. Có lẽ lương tâm sẽ hơi đau một chút, nhưng ít ra cái mạng nhỏ còn giữ được. Một đoàn người trở về Tư Công phủ, Công Tôn Trác Ngọc không lập tức vào cung báo cáo, mà bảo người tìm một nơi giam giữ Mạc Tĩnh Nhàn trước. Còn mình thì ngồi trên lan can hành lang suy nghĩ vụ án. Tất nhiên, cũng có thể không phải nghĩ về vụ án, mà là suy nghĩ về nhân sinh. Công Tôn Trác Ngọc cảm thấy việc giao Diệp Vô Ngân và Mạc Tĩnh Nhàn lên trên. Lương tâm có chút không yên. Thật kỳ lạ, trước đây anh chưa từng có cảm giác này. Hệ thống bỗng lâu ngày lại xuất hiện. Nó rơi xuống vai trái của Công Tôn Trác Ngọc. Dùng cánh vỗ nhẹ vào sau đầu anh. Đó là tệ nạn của triều đại này. Quá sâu xa, Công Tôn Trác Ngọc nghe không hiểu. Ý là gì? Hệ thống vỗ cánh, dù ở đâu, kẻ làm điều xấu bao giờ cũng nhiều. Người làm điều tốt thì ít, nhưng triều đại này thiếu một người có thể gánh vác dòng chảy thanh liêm. Nếu triều đại này có một vị quan như Bao Công, không sợ quyền thế, có lẽ Mạc Tĩnh Nhàn đã chọn báo quan kêu oan, không đến nỗi đi vào con đường này, nhưng rất tiếc lại không có. Đám văn thần đứng đầu là Nghiêm Phục đã già, không đấu lại bè phái của Đỗ Lăng Xuân. Công Tôn Trác Ngọc ghét nhất việc hệ thống giảng đạo lý. Anh vung tay đập nó bay đi, muốn làm thanh quan thì tự làm đi, ta không làm đâu. Nói xong, anh nhảy khỏi lan can. Lon ton chạy tới thư phòng tìm Đỗ Lăng Xuân. Người đang yêu đại khái là như vậy. Chỉ muốn quấn quýt cả ngày. Đỗ Lăng Xuân tất nhiên cũng muốn gặp Công Tôn Trác Ngọc. Chỉ là gặp rồi, đối phương không tránh khỏi có hành động thân thiết. Thật khó xử. Gần đây, phía Nam xuất hiện nạn châu chấu. Lương thực của bách tính bị tổn thất. Xuất hiện số lượng lớn dân chạy nạn. Theo lệ thường, Hoàng đế chắc chắn phải phái người mang theo ngân lượng cứu trợ xuống cứu nạn. Trong đó dầu mỡ béo bở, đám người của Nghiêm Phục và phe cánh của Đỗ Lăng Xuân đều đang tranh đoạt vị trí này. Tống Khê Đường đang phân tích cục diện, bỗng thấy Đỗ Lăng Xuân có vẻ không tập trung, không khỏi dừng lại. Tư công, Đỗ Lăng Xuân ngẩng lên. Chuyện gì? Tống Khê Đường vuốt râu. Thấy Tư Công nhíu mày không vui, hình như có tâm sự, chi bằng nói ra, tại hạ may ra có thể san sẻ phần nào. San sẻ, Đỗ Lăng Xuân lạnh cười trong lòng, nghĩ thầm việc này ngươi sao san sẻ được. Y nhìn sắc trời, thầm tính Công Tôn Trác Ngọc chắc sắp về đến nơi, liền nói với Tống Khê Đường. Chuyện tiên sinh nói, ta biết rồi, sẽ suy nghĩ cẩn thận. Tống Khê Đường biết ý cáo lui. Vậy tại hạ xin phép về phòng trước. Hắn vừa rời khỏi, Công Tôn Trác Ngọc liền bước vào. Tư công, vừa nghe tiếng gọi quen thuộc này, Đỗ Lăng Xuân đã biết ngay lại là tên nhãi Công Tôn Trác Ngọc. Trong lòng y hiếm khi cảm thấy bất lực, đứng dậy rời khỏi thư phòng. Y vừa bước ra cửa thì đã bị người kia ôm chặt lấy. Đỗ Lăng Xuân ngẩng lên nhìn, thấy cửa phòng đã đóng kín bèn không đẩy ra, chỉ nhìn Công Tôn Trác Ngọc mà hỏi, người đã bắt được chưa? Công Tôn Trác Ngọc gật đầu, bắt được rồi. Đỗ Lăng Xuân lại hỏi, nguyên do thế nào? Công Tôn Trác Ngọc hơi ngập ngừng, sau đó mới gật đầu đáp, tra ra rồi. Đỗ Lăng Xuân không nói gì, chỉ chăm chú quan sát Công Tôn Trác Ngọc, đôi mắt sắc sảo như muốn nhìn thấu tâm tư của anh. Vậy sao lại mang vẻ mặt đau khổ thế này? Công Tôn Trác Ngọc theo bản năng sờ mặt mình. Ta có sao? Rõ ràng dáng vẻ vẫn phong lưu như trước. Đỗ Lăng Xuân thấy anh lắc đầu, liền quay lại thư án, ngồi xuống, thản nhiên hỏi, nói đi, lại xảy ra chuyện gì rồi? Công Tôn Trác Ngọc không chịu ngồi xa, cứ muốn chen sát vào y. Tư công, nếu muốn giữ mạng cho hung thủ trước mặt hoàng thượng, e rằng sẽ rất khó khăn. Đỗ Lăng Xuân liếc anh, giọng điệu lạnh nhạt, khó như lên trời. Nói xong, y nhướng mày hỏi tiếp, sao lại nảy sinh lòng thương hoa tiếc ngọc với nhà ai rồi? Rõ ràng thuộc hạ đi cùng đã thuật lại sự việc với y. Công Tôn Trác Ngọc nghe ngữ điệu chua chát của y thì cười như không cười. Tiểu cô nương kia đã có tình lang, tự nhiên chẳng đến lượt ta thương. Chúng ta mỗi người tự yêu quý hoa của mình. Tư công nói xem có phải không? Công Tôn Trác Ngọc nghĩ mình cũng là đóa hoa kiều diễm phong nhã đấy chứ. Cách chương.